Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009. Chương 1009. Giải quyết tốt hậu quả. Cút. Thiếu niên nhìn xem Triệu Kiếm Thánh, bản năng liền muốn đem hắn khu cách. Bất quá khi phát giác được hắn truyền kỳ cấp thực lực lúc, con mắt lấp lóe chỉ chốc lát, vẫn là đem táo bạo cảm xúc đè ép xuống. Không cần, ai, tiểu huynh đệ đừng đi. Đại đạo chân tiên pháp, nếu như ngươi cảm thấy quá khó lời nói, ta chỗ này còn có cái khác bí tịch. Triệu Kiếm Thánh nói, trực tiếp đem một quyển sách thư tịch từ bên trong đem ra. 1 năm kim đan, 3 năm nguyên anh, 5 năm nguyên thần, 9 năm pháp tướng. Thiếu niên cố nén trong lòng khó chịu, thanh âm trầm giọng nói, muốn gạt người đi một bên, ta không có thời gian phản ứng ngươi. Gạt người, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không thể nói lung tung, ta làm sao sẽ lừa ngươi. Mặc dù ngươi rất có thiên phú, trời sinh thần thánh, đương nhiên, cũng có thể là trong cơ thể ẩn giấu đi một vị đại nhân nào đó vật. Tùy tiên mang theo mang lão gia ra, nhưng ta dám cam đoan ta bán đưa cho ngươi tu hành pháp tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm. Ta dạy gần 3.000 người, người người học đều nói tốt. Thiếu niên biến sắc, lão đầu này, rõ ràng chỉ là một cái truyền kỳ. Thế mà nhìn ra hắn chính là bán thần ý chí đoạt xá thân. Liên tưởng đến bọn hắn tình cảnh hiện tại, một khi chính mình cái này duy nhất cá lọt lưới bộc lộ ra đi, quần tinh đế quốc hoàng thất tương lai thật liền hủy sạch. Không được, vĩ đại lĩnh vực thần chủ lần nữa vẫn lạc. Bách Lý Thanh Phong lúc nào cũng có thể trở lại đem chúng ta quần tinh đế quốc hoàng thất dòng chính nhân viên chém tận giết tuyệt, vĩnh trừ hậu hoạn, ta thánh tinh mang làm là một cái duy nhất may mắn còn sống sót người. Nhất định phải học biết ẩn nhẫn, chí ít, rời đi trước chúng tinh thành lại nói. Thiếu niên trong mắt tinh quang lấp lóe, chỉ muốn rời đi chúng tinh thành, ta vô luận là đem chúng ta quần tinh hoàng thất bí tàng ở trong bảo vật khai quật ra Đông Sơn tái khởi, vẫn là thông qua đời đời truyền lại chúng tinh đồ lục bí thuật câu thông tinh giới, đem sở hữu tu hành chúng tinh đồ lục người lực lượng nạp cho mình dùng, thành tựu chiến lực trước nay chưa từng có cường đại tinh giới bán thần, đều có thể cấp tốc khôi phục hoàng thất một mạch nguyên khí. Trước lúc này, trước đi theo lão đầu này rời đi, miễn cho gây nên động tĩnh gì, chờ ra khỏi thành, chuẩn bị sẵn sàng. Dựa vào thần chi ý chí cường hãn, một vị truyền kỳ, ta có 90% chắc chắn có thể đem hắn trực tiếp trấn sát. Quần tinh đế quốc thống trị Bắc Địa hơn 1.000 năm, nội tình sâu, khí vận chi thịnh, như thế nào chỉ là một cái Bách Lý Thanh Phong có khả năng triệt để phá tan. Nghĩ đến nơi này, vị này từ thánh tinh mang đoạt xá trọng sinh người thiếu niên trên mặt tựa hồ cuối cùng lộ ra một tia ý động, thật sự có lợi hại như vậy. Đương nhiên, ta lão Triệu chưa từng gạt người. Vậy thì tốt, ta nhà ở ngoài thành, người trước dạy ta luyện một chút nhìn. Nếu quả như thật lợi hại ta liền học. Không có vấn đề, đi đi đi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu luyện. Triệu Kiếm Thánh lúc nói trên khuôn mặt tràn đầy tiếu dung. Nghĩ không ra ta dạy bảo thứ 3.000 cái đệ tử thế mà có loại này thiên phú. Tin tưởng đợi ngươi bước vào nguyên thần chi đạo về sau, ta đạo thành vậy, mặc dù hắn không biết hắn thành đạo lúc lại có biến hóa như thế nào, nhưng hắn tin chắc, chờ đợi hắn tất nhiên là một mảnh trước nay chưa từng có hoàn toàn mới thiên địa. Hưu. Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trúc ngồi nắm giữ thần thú huyết mạch truyền kỳ phi cầm rất mau tới đến chúng tinh thành trên không. Theo hai người bọn họ xuất hiện, nguyên bản liền ở vào nơm nớp lo sợ, lòng người bàng hoàng chúng tinh thành trở nên càng vì hoảng sợ. Bách Lý Trúc có thể rõ ràng cảm ứng được chỉ một lát sau, tòa thành thị này mỗi một cái góc cơ hồ đều hiện ra khổng lồ sợ hãi lực lượng. quần tinh đế quốc hoàng cung cũng bị mất a. Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt mảnh này, hắn mấy tháng trước mới vừa vặn đến không lâu nữa cung điện, hơi xúc động. Cái này hạ quần tinh đế quốc đều không tồn tại, chúng ta đi nơi nào tìm quần tinh đế quốc người phụ trách? Lại như thế nào đi cùng quần tinh đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hai địa phương chung sống hòa bình? Thanh Phong ca ca, vậy chúng ta còn xuống dưới sao? Đương nhiên phải xuống dưới. Quần tinh đế quốc hoàng thất không có, chúng ta có thể giúp bọn hắn xây lại một cái chính quyền. Đến lúc đó chúng ta lại sống chung hòa bình, dạng này chẳng phải giải quyết, chính là sơ qua phiền toái một điểm. Bách Lý Thanh Phong nói, cẩn thận cảm ứng một cái, rất nhanh cảm ứng được mấy vị truyền kỳ chỗ một chỗ nơi tụ tập. Bất quá không chờ hắn hướng chỗ kia căn cứ tiến đến, hắn tựa hồ nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Khi hắn cẩn thận cảm ứng một phen lúc, có chút ngoài ý muốn nói, ta giống như cảm ứng được thủ chân tiền bối cùng hư vô kỵ sĩ đoàn khí tức rồi. Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu, nàng cũng đã nhận ra mấy cỗ quen thuộc khí tức. Hai người vượt qua hư không, rất mau tới đến chúng tinh thành biên giới chỗ viện lạc ở trong. Hai người bọn họ xuất hiện trên bầu trời chúng tinh thành lúc, thủ chân, hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên đã có cảm giác ứng. Phát giác hai người chạy đến thời một đoàn người vội vàng bước ra viện từ. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, vô luận Bách Lý Thanh Phong lúc trước đến tột cùng có cái gì qua lại, giờ khắc này tất cả mọi người đều là cung kính hành lễ, giống như trực diện chân thần. Thật chính là bọn ngươi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đám người, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bệ hạ, chúng ta cảm ứng được chúng tinh đồ lục quan nghĩ ra được tinh không băng diệt, lo lắng an nguy của ngài, sở dĩ cố ý chạy tới. Khang Tư Thản Đinh nói, không ngừng chúng ta, Liệt Diễm Chi Vương cùng Triệu Kiếm Thánh cũng đến. Bất quá Liệt Diễm Chi Vương bởi vì hình thể cùng khí tức nguyên nhân còn ở ngoài thành, nhưng Triệu Kiếm Thánh tại biết được bệ hạ bình yên vô sự sau tạm thời ly khai, không biết đi nơi nào. Liệt Diễm Chi Vương, Bách Lý Thanh Phong thông qua tự thân khế ước cẩn thận cảm thụ một lát, quả nhiên đã nhận ra Liệt Diễm Chi Vương chỗ. Ta lập tức đem Liệt Diễm Chi Vương triệu hoán tới, vừa vặn có một chuyện cần muốn các ngươi hỗ trợ. Bệ hạ là chỉ quần tinh đế quốc chuyện khắc phục hậu quả. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ta cũng không hy vọng thật vất vả tiêu diệt quần tinh đế quốc lập tức lại có một đống người xuất hiện tiếp tục cho chúng ta thiên hoang giới ngột ngạt. Thủ chân hướng bốn phía nhìn liếc mắt, bệ hạ cảm thấy chúng tinh thành thế nào? Một tòa nhân khẩu khổng lồ thành thị, một lần nữa thành lập một tòa thần thành, cần muốn tốn hao thời gian dài, tinh lực, nhân lực cùng vật lực. Có thể nếu như chúng ta tại chúng tinh thành cơ sở bên trên đối với tiến hành cải biến, độ khó không thể nghi ngờ sẽ trên diện rộng hàng thấp. Thủ chân căn cứ bọn hắn lúc trước thương nghị qua tư liệu nhất nhất giới thiệu nói, chúng tinh thành liền vị trí địa lý mà nói, thuộc về Bắc Địa trung tâm. Theo chúng ta hiểu, năm đó toàn bộ Bắc Địa chính là lấy chúng tinh thành vì lên điểm phát triển, mà chúng tinh thành bản thân cũng là có được tốt đẹp thủy lục giao thông. Ngoài ra chúng tinh thành có lĩnh vực thần chủ tự mình thiết chí vạn tinh thần trận. Vạn tinh thần trận nếu do 6 vị trở lên bán thần chủ trì, phát huy ra uy đủ sức để ma diệt chân thần thân thể. Dù là không có lục đại bán thần, vẻn vẹn để truyền kỳ tọa chấn, mượn nhờ thần khí vạn giới thủy tinh lực lượng, vẫn có thể đem bất luận một vị nào bán thần cự chi trận bên ngoài. Chỉ sợ 10 vị bán thần liên thủ, như không có cái gì tinh tại công kích, phá trận cường đại thần khí, đều không làm gì được vạn tinh thần trận nửa phần. Thủ chân lời nói để Bách Lý Thanh Phong có chút rơi vào trầm tư, Nếu quả thật đem chúng tinh thành coi như chiến lược tính thần thành cải tạo, cái kia hắn chẳng phải là có thể đủ trước thời hạn rất nhiều thời gian rút lui. Mà lại vĩ đại bệ hạ, chúng tinh thành chính là quần tinh đế quốc thủ đô, phương Bắc thế giới trung tâm, như chúng ta thiên hoang thật có thể chiếm cứ chúng tinh thành. Chẳng phải là có thể thời khắc nhắc nhở, để Bắc địa chư quốc cùng rất nhiều thế lực minh bạch. Về sau dám can đảm xâm phạm chúng ta thiên hoang giới cần bỏ ra cái giá gì? Bách Lý Thanh Phong nghe, khẽ gật đầu, đúng là cái biện pháp. Bất quá, chúng tinh thành không phải thành nhỏ. Muốn đem tòa thành thị này hoàn toàn nắm giữ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là trong tòa thành này khẳng định còn lưu lại quần tinh đế quốc hoàng thất dư nghiệt tình. Huống hạ, bệ hạ, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thủ chân mỉm cười, chúng tinh thành thế nhưng là nắm giữ vạn tinh thần trận. Chỉ cần chúng ta nắm giữ lấy vạn tinh thần trận, cơ hồ sẽ cùng tại chấp trưởng lấy đối với chúng tinh thành sở hữu thế lực quyền sinh sát. Vạn tinh thần trận hạch tâm chính là vạn giới thủy tinh. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn Bách Lý Trúc liếc mắt. Bách Lý Trúc lập tức hiểu ý, đem giám thần kính đem ra. Không bao lâu phía trên đã bắn ra to to nhỏ nhỏ 10 cái quang điểm. Nhưng những này quang điểm chúng phù hợp vạn giới thủy tinh tiêu chuẩn chỉ có một cái. Ở ngoài thành, không xa, không đến 80 cây số. Tiểu Trúc, giám thần kính ta dẫn đi. Các ngươi ở đây chờ ta một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, 80 cây số đối với hắn hiện tại đến nói, cũng liền 5-6 phần chuông sự tình. Mang theo thủ chân mấy người một đạo tiến về ngược lại sẽ lãng phí không thiếu thời gian. Theo hắn lấy điện từ lơ lửng đằng không mà lên. Chúng tinh thành tại chân hắn hạ rất nhanh lướt qua. 80 cây số đã bị hắn vượt qua. Bất quá ngay tại hắn sắp xuất hiện tại vạn giới thủy tinh nơi ở điểm lúc. Ẩn ẩn cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức chính đang áp sát. Đợi đến hắn thấy rõ cái này đạo khí tức chủ nhân lúc, nhịn không được kinh hô một tiếng. Triệu lão bá, Thanh Phong tiểu huynh đệ sao ngươi lại tới đây? Chính hướng cái phương hướng này mà đến, tựa hồ muốn hồi chúng tinh thành chính là Triệu Kiếm Thánh. Ta tìm đến thứ gì? Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn liếc mắt trong tay giám thần kính, đồ vật tại Triệu lão bá trên người ngươi. Thứ gì? Vạn giới thủy tinh, Bách Lý Thanh Phong nói thoáng miêu tả một cái, cùng nhau xem đi lên cùng loại tại hình đa giác đá thủy tinh. Triệu Kiếm Thánh nghe, trực tiếp từ trong túi đem ra. Cái này, đúng, Bách Lý Thanh Phong liếc mắt phân biệt nhận ra được. Đây chính là vạn tinh thần trận khống chế hạch tâm vạn giới thủy tinh. Nói xong hắn có chút kỳ, quái nói, kiện thần khí này. Làm sao tại Triệu lão bá trên người ngươi? Đừng nói nữa, ta thật vất vả thấy được một cái linh tính 10 phần tiểu tử tử. Cho rằng hắn là trời sinh thần thánh, muốn thu hắn vì ta đóng cửa đệ tử, truyền thừa ta 3000 đại đạo. Nào biết được căn bản chỉ là một vị bán thần đoạt xá thân thể. Không ngừng không chịu khi ta đệ tử, nắm chắc lừa gạt đến thành bên ngoài thời thế mà còn muốn giết ta. Nếu như không phải ta còn có một điểm năng lực, đều không thể ở đây nói chuyện cùng ngươi. Triệu Kiếm Thánh nói đến đây, một bộ thói đời ngày hạ nhân tâm không cổ ngữ khí. Song nguyệt giới người, thật đúng là không có nhiều người tốt. Đoạt xá người khác thân thể không nói, còn nói mà nuốt lời. Hắn hướng ta cầu xin tha thứ, đồng thời nói cho ta một môn bí thuật. Có thể để ta trở thành viễn cổ bán thần cái gì loại hình. Ta gặp hắn thành ý 10 phần. Thầm nghĩ lấy con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng nha. Thế là liền thả hắn. Kết quả, hắn liền dùng khối này. Vạn giới thủy tinh nghĩ muốn hại ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể hạ sát thủ. Bách Lý Thanh Phong đối với Triệu Kiếm Thánh lời nói rất tán thành. Song nguyệt giới đúng là ác nhân đương đạo, chúng ta loại này tâm địa thiện lương thành thật thủ tín người không tiếp tục chờ được nữa. Đúng, vậy à, nhất là đối với chúng ta loại này tầng dưới nông dân đến nói. Cái này thế giới thật không dễ dàng. Như thế một cái đọa rơi vào hắc ám thế giới. Quả thực là nhân tính vặn vẹo. Đúng, lén lút hoành hành. Quả thực là đạo đức không có. Hai người nói, nhìn nhau liếc mắt, đồng thời thở dài một cái. Biểu lộ cảm xúc, quá khó, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.